Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 327. 327, ngươi chẳng lẽ cho tới bây giờ đều không có hoài nghi quá? Tất cả những thứ này đều là Tô Thiện làm sao? Triệu Gia Đống sắc mặt dị thường khó coi, nhưng là lại cũng không có theo Ngọc Tân lời nói tiếp tục nói. Hắn xem Ngọc Tân, thái độ dị thường lạnh như băng. Ngươi nói này đó đều là của ngươi phỏng đoán mà thôi. Tất cả những thứ này cũng khả năng đều là trùng hợp thôi. Ngươi không có chứng cứ chứng minh, tất cả những thứ này đều là Tô Thiện làm, ta sẽ không bởi vì ngươi một phen nói, đi hoài nghi một cái tiểu cô nương, mặc dù trùng hợp nhiều như vậy. Nhưng là ở không có quả thật chứng cứ phía trước, Triệu Gia Đống cũng không tưởng hướng nhân thân thượng an tội danh. Này cũng không phải là cái gì việc nhỏ nhi, dựa vào hết thảy trùng hợp đã đem như vậy đáng sợ sự tình đổ lên một cái tiểu cô nương trên người. Nàng nếu là vô tội, cả đời này liền xong rồi. Ngọc Tân cũng rõ ràng tự bản thân sao không có bằng chứng vừa nói. Triệu Gia Đống chưa hẳn sẽ tin tưởng hắn, hắn cũng không biết là ngoài ý muốn, bất quá đã hắn dám khai này khẩu, tất nhiên là làm đủ hoàn toàn chuẩn bị. Triệu cục trưởng, nếu như ngươi là không tin, đem Tô Thiện kêu đến nơi này, hết thảy tự nhiên hội công bố. Triệu Gia Đống lúc này liền mở miệng cự tuyệt nói. Điều đó không có khả năng, hiện tại Trung ương công viên nơi này đã bị toàn bộ phong tỏa đứng lên, người thường căn bản không cho phép đặt chân tiến nơi này. Hắn làm sao có thể kêu cái tiểu cô nương đến nơi này? Ngọc Tân mở miệng đánh gãy Triệu Gia Đống, tạo thành tất cả những thứ này đầu sỏ gây nên chính là Tô Thiện. Ngươi chẳng lẽ còn tưởng bộ dạng này tình hình ở phát sinh một lần sao? Ngọc Tân nói xong, chỉ xa xa chồng chất thành sơn thi thể, Triệu Gia Đống cả người chấn động, sắc mặt nháy mắt trở nên một mảnh xanh mét, bộ dạng này sự tình phát sinh một lần cũng đã như thế đáng sợ. Nếu ở phát sinh lần thứ hai, bọn họ căn bản vô pháp giấu giếm đi xuống, nếu thật là cái kia tiểu cô nương lời nói. Nhưng là, nếu như ngươi theo như lời nàng thật là tạo thành tất cả những thứ này đầu sỏ gây nên. Nàng làm sao có thể hội tới nơi này? Kia chẳng phải là chu đầu vô lưới. Nghe được Triệu Gia Đống nói như thế, Ngọc Tân liền biết đối phương đây là nhà gia. Khóe miệng hắn hiện ra một chút tươi cười đến, rất nhanh liền lại bị hắn đè ép đi xuống. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta liền có biện pháp kêu nàng đi lại, Ngọc Tân chắc chắn mở miệng nói. Tất cả những thứ này còn muốn cảm tạ chạy đến Tô Thiện bên người cái kia phản đồ Ngọc Uyên. Nếu không là lời nói của hắn, muốn nhường Tô Thiện đi lại, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Triệu Gia Đống sắc mặt hắc lợi hại. Hắn nhắm chặt mắt, lại mở thời điểm, trong mắt đã là một mảnh kiên định xác, chuyện này ta một người làm không xong quyết định, hết thảy còn muốn mặt trên lãnh đạo đồng ý. Nghe được Triệu Gia Đống nói như vậy, Ngọc Tân nhưng lơ đễnh, không ai so với hắn càng rõ ràng này lãnh đạo nhóm suy nghĩ cái gì. Chỉ muốn nói cho bọn hắn biết đầu sỏ gây nên là ai. Chẳng sợ chính là cái khả năng, bọn họ cũng sẽ đồng ý. Dù sao, đây chính là đề cập đến hơn 1.000 điều mạng người sự tình. Triệu Gia Đống cùng Ngọc Tân cùng đi tìm thượng tầng lãnh đạo. Hết thảy giống như Ngọc Tân đoán liêu bên trong như vậy. Ở nghe được Ngọc Tân nói đầu sỏ gây nên cửu thành cửu là Tô Thiện thời điểm. Lãnh đạo nhóm rất nhanh liền đồng ý Ngọc Tân muốn dụ bắt đề nghị của Tô Thiện. Nếu hết thảy thật sự cùng Tô Thiện có quan hệ lời nói. Kia nàng thật sự là rất nguy hiểm, chúng ta nhất định phải mau chóng đem nàng trảo bộ quy án, Ngọc trưởng môn. Hết thảy liền xin nhờ ngươi, nếu nhu muốn cái gì trợ giúp, chúng ta hội toàn lực ứng phó hỗ trợ, hết thảy đều ở Ngọc Tân trong kế hoạch của. Hắn gật gật đầu, đáy mắt chỗ sâu hiện ra một cái nho nhỏ màu đen lốc xoáy. Mặt trên lãnh đạo đã làm ra quyết định. Mặc dù là Triệu Gia Đống cũng không có cách nào giúp Tô Thiện nói chuyện. Lần này sự tình ảnh hưởng rất ác liệt, ai cũng đam không dậy nổi này trách nhiệm. bọn họ bức thiết muốn tìm được đầu sỏ gây nên, đối nàng tiến hành trảo bộ, chẳng sợ này đầu sỏ gây nên hiểm nghi, kỳ thực cũng không có lớn như vậy, kỳ thực Triệu Gia Đống cùng Tô Thiện chưa từng thấy mặt. Chính là thông qua Tần Vinh đối nàng từng có vài phần hiểu biết. Sự tình trở thành kết cục đã định, hắn cũng không có cố sức giúp nàng biện giải. Bất quá Triệu Gia Đống cảm thấy nếu là Tô Thiện cùng việc này không có quan hệ lời nói, bọn họ cũng sẽ không thể oan uổng người tốt, sẽ cho nàng một cái trong sạch. Nghĩ như thế, hắn liền yên lòng, xem Ngọc Tân nói, kia kế tiếp chúng ta đi, nhưng mà còn không có chờ Triệu Gia Đống nói xong. Ngọc Tân lại trực tiếp mở miệng đánh gãy hắn. Tốt lắm, đã lãnh đạo đã đồng ý kế hoạch của ta. Kia kế tiếp sự tình liền không có quan hệ gì với các ngươi. Các ngươi cảnh sát nhân chỉ cần phối hợp ta liền hảo. Triệu Gia Đống biến sắc. Mở miệng nói, làm sao có thể, chúng ta, nhưng mà này nhất kỳ Ngọc Tân như cũ không có chờ Triệu Gia Đống nói xong. Liền đánh gãy lời nói của hắn. Tình huống hiện tại chỉ cần có ánh mắt có thể nhìn ra. Loại chuyện này đã vượt qua khoa học phạm trù. Căn bản không phải các ngươi này đó người thường có thể xử lý. Hiện tại lập tức đem khu vực bên trong cảnh sát tất cả đều rút lui khỏi xuất ra. Đặc thù ngành nhân hội tiếp nhận nơi này. Các ngươi chỉ cần bảo đảm không có những người khác tiến vào là được rồi, ở đối mặt mặt trên lãnh. Đạo khi, Ngọc Tân thái độ coi như có thể, nhưng mà đối mặt Triệu Gia Đống này thì cục công an cục trưởng thời điểm. Ngọc Tân thái độ lại trở nên dị thường kiêu ngạo lên. Hắn bộ dạng này thái độ nhường Triệu Gia Đống cực kỳ khó chịu. Nhưng là lúc trước lãnh đạo mệnh lệnh hắn lại không thể không nghe. Triệu Gia Đống trong lòng nghẹn một cỗ tà hỏa nhi. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Ngọc Tân liếc mắt một cái. Cưỡng chế đáy lòng cơn tức, lạnh như băng mở miệng nói. Ta sẽ theo yêu cầu của ngươi đến làm. Bất quá ta hy vọng ngươi nói những lời này tất cả đều là thật. Bằng không làm ra lớn như vậy trận trận, nhưng không có bắt đến cái gọi là đầu sỏ gây nên. Ta nghĩ ngươi có biết hậu quả là cái gì, Ngọc Tân nở nụ cười. Kia trương gầy gương mặt hơn vài phần giữ tận xác, điểm này nhi ngươi có thể yên tâm. Ta đã như vậy phân phó ngươi, kia tự nhiên là có nắm chắc. Ngươi chỉ để ý chiếu của ta phân phó đi làm liền có thể. Triệu Gia Đống lười ở cùng Ngọc Tân nhiều. Nói cái gì đó, xoay người đi nhanh ly khai, đi xử lý cảnh lực bố cục sự tình. Triệu Gia Đống rời đi sau, Ngọc La cùng Ngọc cứ hai người lặng yên không một tiếng động đi tới Ngọc Tân trước mặt. Trưởng môn, hai người cung kính hô một tiếng, khoanh tay đứng ở Ngọc Tân phía sau. Ngọc Tân thu liễm khởi trên mặt vẻ mặt. Quay đầu hướng tới Ngọc La cùng Ngọc cứ hai người nhìn đi qua. Ta dặn sự tình các ngươi làm được thế nào? Hồi bẩm trưởng môn, may mắn không làm nhục mệnh. Chúng ta đã đem sở hữu tài liệu toàn bộ đều chuẩn bị đầy đủ hết. Ngọc Tân nghe vậy, trên mặt hiện ra một chút cười lạnh đến. Hắn quay đầu hướng tới cách đó không xa kia chồng chất thi thể nhìn đi qua. Trong mắt ám biến sắc càng ngày càng nhiều. Này trông chất như núi thi thể, ở trong mắt hắn lại biến thành tốt nhất phụ trợ tài liệu. Bọn họ nguyên bản tối đau đầu sự tình liền như vậy giải quyết dễ dàng. Có nhiều như vậy tài liệu ở, lại thêm vào đêm qua bắt giữ đến này lệ quỷ, cũng đủ bọn họ tiến hành kế tiếp sự tình, mặc dù là thiên phú dị bẩm lại như thế nào. Hiện tại lão thiên gia cùng cơ quan quốc gia đều đứng ở bọn họ bên này. Khuynh Tẫn nhiều như vậy lực lượng, hắn liền không tin, cái kia Tô Thiện còn có thể đào thoát, mặc dù là cùng chuyện này không có quan hệ lại như thế nào. Ở bị đưa tới sau, có quan hệ hay không cũng đã không có gì ý nghĩa. Chỉ cần Tô Thiện hôm nay mệnh tang như thế, bọn họ liền có thể đem hết thảy đều cùng nàng dính dáng đến. Này nọ tất cả đều chuẩn bị tốt sau. Ngọc Tân phân phó Ngọc La cùng Ngọc cứ hai người đi làm chuẩn bị. Mà hắn tắc đem Ngọc Thanh kêu đi lại. Ngọc Thanh là bị đặt ở trên xe lăn thôi tới được. Trên người hắn bị thương không nhẹ. Ngày hôm qua phế đi hảo công phu lớn mới vừa rồi đưa hắn cấp cứu giúp trở về. Bất quá hôm nay Trung ương rốt cục đã xảy ra bộ dạng này đại án. Thân là đặc thù ngành trưởng phòng Ngọc Thanh tự nhiên cũng muốn trình diện. Phụ giúp Ngọc Thanh tới được nhân là Ngọc Suối. Hắn ngày hôm qua bụng trúng một kiếm, bất quá miệng vết thương cũng không thâm. Ở Ngọc Gia Bí Dược tác dụng hạ, rất nhanh sẽ khôi phục lại. Đem Ngọc Thanh thôi đi lại sau, Ngọc Suối cũng không hề rời đi, mà là thẳng tắp đứng ở nơi đó, giống như một khối không có sinh khí con rối nhân dường như. Ngọc Tân ánh mắt theo của hắn trên người đảo qua, cũng không có nhiều làm lưu lại, cuối cùng đặt ở Ngọc Thanh trên mặt. Ngọc Thanh, ngươi cảm giác thân thể thế nào? Ngọc Thanh hữu khí vô lực mở miệng nói. Ta không sao nhi, ngày hôm qua đã xảy ra nhiều lắm sự tình. Hắn trùng an tụng ám toán sau, liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Chi sau phát sinh sự tình gì, liền tất cả đều không rõ ràng. Ở đây vài cái sư huynh đệ đều nói, hắn sở dĩ bị thương nặng như vậy, trừ bỏ bởi vì an tụng nguyên nhân ngoài, còn bởi vì Tô Thiện ở trong đó động thủ chân, liền ngay cả sư phụ cũng nói với hắn. Tất cả những thứ này đều là vì Tô Thiện duyên cớ. Tô gia nhân sớm đã chết cả rồi. Đây là huyền học giới công nhận sự tình. Một cái đột nhiên toát ra đến nữ nhân. Làm sao có thể sẽ là Tô gia nhân? Đặc thù ngành gần nhất vài lần kinh làm án tử bên trong. Cơ hồ mỗi một kiện đều có Tô Thiện bóng dáng tồn tại. Nàng làm sao có thể cùng mấy thứ này không quan hệ? Ngọc Thanh vốn liền đối Tô Thiện mang trong lòng khúc mắc. Nghe xong Ngọc Tân lời nói sau, hắn đã triệt để đem Tô Thiện cùng tà ma ngoại đạo họa thượng ngang bằng. Ngọc Thanh, hiện tại chúng ta cần đem Tô Thiện dẫn đến nơi này. Ta cần của ngươi trợ giúp, Ngọc Thanh gật gật đầu. Tiếp nhận này trọng trách, hắn không hỏi Ngọc Tân, vì sao hắn nói Tô Thiện không là Tô gia nhân. Vẫn còn dùng quỷ vương giáo làm ra trận pháp đến đối phó Tô Thiện. Nếu nàng không là Tô gia nhân, làm sao có thể bị này trận pháp tính kế đến? Không hợp lý sự tình rất nhiều. Chỉ cần động não suy nghĩ một chút, chỉ biết bọn họ theo như lời việc này có bao nhiêu sao không hợp lý. Nhưng là lại không ai đi hoài nghi sự tình thật giả. Có lẽ phải nói, bọn họ tất cả đều ở đổ kia 1% khả năng. Lần này sự tình huyên quá lớn, bọn họ cần một người xuất ra đam hạ tất cả những thứ này trách nhiệm mà ni một cái không cha không. Mẹ không có nhà tộc hậu trường bối cảnh dựa vào tiểu cô nương. Chẳng sợ thiên phú cao tới đâu, năng lực cường thịnh trở lại, cũng sẽ bị bọn họ cho rằng là hoàn mỹ nhất người chịu tội thay. Chẳng sợ đã kinh qua nhiều năm như vậy, chẳng sợ thế gian nhân đã thay đổi nhất ba lại nhất ba. Nhưng là nhân tính hắc ám cùng tham lam, lại thủy chung không có thay đổi quá. Thân mang màu đen áo gió nam nhân đứng ở Mộc Dương thị cao nhất kia đống mái nhà. Lặng lặng xem Trung ương công viên phương hướng. Hắn muốn nhìn một chút, nàng lại như thế nào? Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng, tiến vào kết thúc giai đoạn cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên. Sứ Nga tương đương. Hết chương.